Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 327. Phía sau một trong hai nữ sinh bắt đầu cầm điện thoại lên chụp ảnh. Nhìn xem, mau đến nhìn xem, Minh Tinh mắng chửi người. Minh Tinh muốn đánh người. Văn Anh không kiên nhẫn tiến tới. Các người bỏ máy ảnh xuống. Không được chụp, chúng ta cứ chụp đấy. Anh sợ cái gì? Hiện tại biết sợ, lúc nãy mang người khác sao không sợ đi. Ngay lập tức, vài người đã khiến cho người chung quanh chú ý. Nhìn người nọ cầm di động đi tới. Tô Tính Ngôn tiến lên cướp lấy di động. Cô muốn làm gì? Cô muốn cướp điện thoại à? Các người xâm phạm riêng tư của người khác trước. Anh ta là người của công chúng. Còn không phải để người khác quay chụp sao? Tô Tính Ngôn đi lên. Đưa điện thoại di động giao cho một người khác. Làm phiền anh bạn nhỏ. Chúng ta đi ca rồi, hãy đưa điện thoại này cho cô S. Thấy người càng ngày càng nhiều. Tô Tính Ngôn kéo Văn Anh ngay lập tức đi ra ngoài. Văn Anh mắt hứng nói. Thật sự phiền. Đi trước đi. Có người đã nhận ra cậu đã đến rồi. Hai người chỉ có thể đi về trước. Chỉ là vừa đến nhà. Tô Tính Ngôn đã thấy. Người đại diện của Văn Anh đã nhắn tin cho cậu ta. Cậu đi ra ngoài đi chơi sao? Xảy ra chuyện gì? Có người chụp được cậu sao? Tô Tính Ngôn nghi hoặc nói. Sẽ không chứ? Nhanh như vậy. Văn Anh hừ lạnh, ném di động xuống. Thật sự phiền. Buổi sáng vừa mới phát sinh sự việc. Buổi chiều đã lên hot search. Trên hot search là một đoạn video mơ hồ và rung lắc. Trong video, Tô Tính Ngôn tiến lên cướp di động. Đối diện người ta nói. Cô muốn làm gì? Muốn cướp di động sao hai? Còn lại đều bị xóa mất. Văn Anh xem qua video. Nói, cái này hẳn là bị công ty đối thủ lợi dụng. Công ty đối thủ là công ty nào? Văn Anh thở dài. Công ty đối thủ của tôi rất nhiều. Đúng vậy. Văn Anh vừa mới nổi tiếng không quá 2 năm. Đúng là lúc hot nhật. Địa vị lại còn chưa ôn rồng như Tống Tỉnh Thần. Hơn nữa, Văn Anh kỳ thật không có công bố gia thế của mình. Rất ít người biết cậu ta là con trai của Lý Quốc Cường. Chỉ biết là gia thế của cậu cũng không tệ lắm. Cách chương.